Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 530, ngoài ý muốn thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thời điểm làm này Chín Thái Dương đi gặp bọn họ thân huynh để ậu nghệ nói, hắn nắm chặt nắm tay, phía sau Chín Thái Dương cuồn cuộn không ngừng truyền vận ra đại lượng Thái Dương chi khí, hội tụ ở hắn trên người. Hằng Nga không đành lòng, nàng nói, Nghệ Lang, chúng ta đừng đi Thiên Đình được không? Chúng ta liền thanh thản ổn định ở thế gian, tìm một chỗ ẩn cư lên. Tà Thê, ngươi có biết hơn 2000 năm trước bọn họ như vậy đối chúng ta, như thế thù hận chúng ta lại há có thể nói tính là có thể tính đến. Thù hận này ta là vô luận như thế nào đều sẽ không tha hạ, ta cần thiết muốn người kia đâu, trả giá ứng có đại giới. Hậu Nghệ từng câu từng chữ nói. Chính là, Hằng Nga nói bất quá Hậu Nghệ, nhưng mà Hậu Nghệ cũng đã lợi dụng Chín Thái Dương chí cường chí cương thần lực hội tụ thành vẫn luôn chín đầu ô bộ dáng, chờ hai người chậm rãi phi thăng. Miêu Ô, nơi xa truyền đến Viêm Tôn thanh âm, Hậu Nghệ nhìn thoáng qua Viêm Tôn, nhưng mà cùng Viêm Tôn ở chung ký ức lại tựa mang mọc sau mưa giống nhau xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Hắn che lại đầu, mắng. Đáng giận, đang lúc hắn huy nổi lên tay, chuẩn bị đánh chết Viêm Tôn thời điểm, hắn phát hiện Viêm Tôn hai mắt là như vậy thanh triệt sáng ngời, liền tính Hậu Nghệ ra tay, Viêm Tôn cũng sẽ không phản kháng. Hừ, xem ở ngươi đã từng hầu hạ quá thân thể này phân thượng, ta ban ngươi thần lực đi. Hậu Nghệ hướng tới Viêm Tôn bắn ra, đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa, kia ngọn lửa dừng ở Viêm Tôn trên người, Viêm Tôn toàn bộ thân thể ngọn lửa bắt đầu bốn phía thiêu đốt, nó thực lực tiến bộ một mảng lớn. Bỗng nhiên, Hậu Nghệ trước mắt xuất hiện một đống số liệu, Viêm Tôn tu vi Kim Tiên cửu phẩm chủng tộc, năm đuôi Hỏa Miêu Viêm Tôn, chính là năm vị Hỏa Miêu Trung Vương giả, người mang Phượng Hoàng ngọn lửa. Sao lại thế này? Hậu Nghệ nói, Hằng Nga thấy thế, nàng quan tâm nói, Nghệ Lang, ngươi làm sao vậy? Không biết vì cái gì, vừa rồi ta trong đầu mặt vẫn luôn xuất hiện một cái xa lạ thanh âm, thực xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Hậu Nghệ nói, hắn nhìn chính mình lòng bàn tay, như suy tư gì. Là Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc hắn vẫn như cũ còn ở trong thân thể ngươi mặt, nếu là được đến kim thân, Yến Tiểu Bắc hay không sẽ sống lại. Hằng Nga hỏi, Yến Tiểu Bắc, chính là ta cái kia đời sau đi. Hậu Nghệ ngửa đầu, sợ là rất khó, chúng ta vốn dĩ chính là một cái linh hồn, thức tỉnh ta ký ức, hắn ký ức liền sẽ bị vùi lấp, mà chúng ta đều là cùng cá nhân. Chính là, Hằng Nga muốn nói lại thôi, bởi vì nàng biết, ở trên mặt đất còn có rất nhiều quan tâm Yến Tiểu Bắc người. Nhưng Hằng Nga cẩn thận tưởng tượng, nếu Yến Tiểu Bắc tỉnh, Hậu Nghệ chỉ sợ cũng vĩnh viễn biến mất, nàng chờ đợi mấy ngàn năm, đối mặt lại một lần biệt ly, nàng có tin tưởng vượt qua đi sao? Người đều là ích kỷ, tiên cũng là, thần cũng là. Chín đầu kim ô chụp đánh cánh, điểm điểm hồng quang từ giữa sái lạc, làm người thật sự thấy không rõ này rốt cuộc là chín đầu kim ô lông chim, vẫn là nó trên người thiêu đốt ra tới hỏa tinh tử. Hằng Nga kéo Hậu Nghệ cánh tay, nàng không đành lòng hướng tới phía dưới nhìn lại, mà ở một mảnh biển lửa bên trong, Viêm Tôn liền như vậy đứng ở tại chỗ, nó đứng, nhìn, cuối cùng không ngừng truyền ra. Ô ô, thanh âm, Viêm Tôn bộ dáng đáng thương cực kỳ. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng Nga sâu kín thở dài, nàng không đành lòng lại xem, mà là thu hồi ánh mắt, chợt cả người đều trở nên kiên định lên. Nếu Hậu Nghệ đã trở lại, hắn muốn đoạt lại hắn mất đi hết thảy, kia nàng làm hắn thê, hắn đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào. Nếu hắn muốn chinh phạt toàn bộ thiên hạ, Hằng Nga cũng không tiếc cùng hắn đứng chung một chỗ, đối kháng toàn bộ thiên hạ. Triều ca bá tánh 10 có 7-8 đều chết vào trận này hạo kiếp, châm chọc chính là, đại bộ phận chết đi bá tánh cũng không phải bị liên quân cấp giết chết mà là bị triều ca người một nhà cấp giết chết. Đương người thắng đứng ở đầu tường khi, liếc mắt một cái xem qua đi, là vừa nhìn vô tận ngọn lửa hải dương. Cơ phát nói, chúng ta này tính thắng sao? Tính, Khương Tử Nha nói, đương nhiên tính, trụ vương đã chết, Diêu hoàng hậu đã chết, nhà Ân đã diệt. Nhưng vì cái gì trận này thắng lợi tới như vậy đột nhiên, mà ta hoàn toàn hưởng thụ không đến thắng lợi vui sướng đâu. Cơ phát nhìn này một mảnh phế tích, hắn nắm nắm tay, thân thể từng trận phát run. Cơ phương đã đi tới, nàng nói. Bởi vì trận chiến đấu này là Tiểu Bắc kết thúc mà chúng ta Tây Kỳ tới cùng không tới. Kỳ thật đều giống nhau. Hiện tại Yến Tiểu Bắc đã thay đổi một người, ngươi. Ngươi tính toán đâu? Cơ phát nhìn chính mình muội muội. Cơ phương cắn chặt răng, nàng biết đây là cơ phát đang hỏi chính mình hay không muốn lưu lại, vẫn là theo nàng cùng nhau trở lại Tây Kỳ đi. Bỗng nhiên, nàng thấy được nơi xa, Ngao Tuyết cùng Hồ Tiểu Yêu cô đơn biểu tình, nàng trong lòng cũng đã có chủ ý, nàng nói. Ta tưởng lưu lại nơi này. Chính là Yến Tiểu Bắc đều không còn nữa. Cuộc đời của ta không chỉ có Yến Tiểu Bắc còn có ta tỉ muội. Cơ phương hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười giống như mùa xuân kia một sợi gió nhẹ giống nhau. nhị ca ngươi không phải cũng nói qua, nữ nhi lớn, tổng muốn xuất giá sao? Hiện tại ta danh phận chính là Yến Tiểu Bắc nữ nhân, hắn không còn nữa, ta muốn vì hắn bảo hộ Nguyệt Quốc kia một mảnh giang sơn. Tùy ngươi đi, chính ngươi làm quyết định. Cơ Phát nói, tuy rằng không tha, nhưng Cơ Phát cũng minh bạch chính mình tiếp theo sẽ rất bận. Lúc này Thân Công Báo tiến lên hướng tới Khương Tử Nha liền ôm quyền. Sư huynh, hiện tại nhà Ân đã diệt, ngươi ta hai nước, dựa theo Đại Giang vì giới, Đại Giang lấy Bắc đó là ta Tây Kỳ địa bàn, Đại Giang lấy Nam đó là ngươi Nguyệt Quốc giang sơn. Khương Tử Nha nói, Thân Công Báo nhíu mày, nhưng là, hay là sư đệ tính toán, vẫn là muốn khai chiến sao? Sau đó thiên hạ thống nhất, Khương Tử Nha cười, Thân Công Báo cắn răng, hắn nói, không, cái này phân phối rất tốt. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa Dương Tiễn, còn có Dương Tiễn bên người Ngọc Đỉnh chân nhân, mà phía chính mình, chúng tướng đã bị thương, luận thương thế, phía chính mình càng trọng một ít, bởi vì lúc ấy công thành thời điểm, trận thứ nhất chính là Nguyệt Quốc người phát động, sau lại tuy rằng Tây Kỳ cũng hỗ trợ, nhưng là Tây Kỳ người ta nói điểm trắng, chỉ là tới nhặt cái tiện nghi. Tây Kỳ còn có Dương Tiễn, nhưng là Giang Nam cũng đã không có cao thủ, tuy rằng nói Ngao Tuyết cùng Hồ Tiểu Yêu cũng rất lợi hại, nhưng các nàng rốt cuộc không phải tướng lãnh, mà là Yến Tiểu Bắc gia quyến. Thiếu chủ, lão sư, phía sau phát tới tin tức. Lý Hugo đến gần nói, Cơ trở lại đầu, làm sao vậy? Lý Hugo chậm rãi ngẩng đầu, hắn mắt hàm nhiệt lệ. Đại vương, Tấn Thiên, ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tiếng sấm ở trên bầu trời nổ vang, xích mắt điện quang chiếu sáng chung quanh mọi người khuôn mặt, mọi người cơ hồ không thể tin được sự thật này. Cơ Phương cũng run rẩy thanh âm đi lên nói, phụ vương hắn, chạy nhanh trở về. Cơ Phát nói, cách Trương.